Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 53, lần đầu tiên ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh Tử tiếc nuối nói không đợi những người khác kịp phản ứng. Một giây sau, hắn trực tiếp rút kiếm. Nói nhiều như vậy, Thiên Thanh Tử đã không kiên nhẫn được nữa. Keng, hạo nhật giữa trời, thời điểm một vòng kiếm ảnh xuất hiện, khí thế cực kỳ đáng sợ giống như thác nước, oanh tạc mà xuống, phịch một tiếng. Vạn vật đều đang run rẩy. Ánh nắng như hoa, quang mang hừng hực, hợp thành tấm lụa rơi xuống, Thiên Thanh Tử đã rút kiếm, một vòng kiếm khí, lao vùn vụt mà qua. Một kích vội vàng không kịp chuẩn bị này chém về phía Tiểu Cửu. Chấp pháp trưởng lão cùng trưởng giáo đời trước Vũ Hóa Môn lập tức kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản đạo kiếm khí này. Bọn hắn muốn cứu Tiểu Cửu, thế nhưng là Thiên Thanh Tử tại thời khắc này bay thẳng mà lên. Lấy một thân một người kéo lại hai vị bọn họ. Trước tiên giết đệ nhất thiên tài Vũ Hóa Môn các ngươi, hiện tại là các ngươi. Thiên Thanh Tử có tự tin tuyệt đối, hắn muốn lấy một địch hai. Trong chớp nhoáng này, chấp pháp trưởng lão cùng trưởng giáo đời trước bị kéo lại, những người khác nhìn xem kiếm khí, không thể làm gì. Nên biết chỉ là khí tràng của kiếm khí đã ép những người khác thở không nổi, kiếm khí kia sôi trào mãnh liệt tụ hợp lấy ánh nắng, trực tiếp xông đến Tiểu Cửu. Tiểu Cửu tại thời khắc này bị khóa lại, một thân thực lực không cách nào thi triển. Đương nhiên coi như bị thi triển, cũng ngăn cản không nổi. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ tại thời khắc này, ngăn tại trước mặt Tiểu Cửu. Tu vi của hắn kém xa sư phụ của mình, vừa mới cảnh giới nhập đại tôn. Cho nên đối mặt một kiếm này hắn cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng là hắn cứu được Tiểu Cửu. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đạo kiếm khí này. Giờ khắc này. Chỗ ngọn núi truyền công trưởng lão, Lý Thanh Sơn nhíu mày một cái. Dám giết muội muội của ta. Lý Thanh Sơn đưa tay, nắm một mảnh lá cây bị gió thổi rơi, sau đó cong ngón tay búng ra. Oanh, oanh, trong chớp nhoáng này thiên địa biến sắc, nguyên bản tinh không vạn lý, ánh nắng ấm áp, mây trắng ung dung. Đột nhiên một vòng hào quang sáng chói sáng lên, kèm thêm kiếm khí tung hoành, cuồng phong gào rít giận dữ, cuốn lên vô số bụi mù. Ầm ầm. Có dòng sông gào thét tiếng vang, có dị tượng ngân hà treo xuống, một mảnh lá rụng, mang theo khí thế sôi trào mãnh liệt, giống như là thiên phạt, trực tiếp từ ngọn núi truyền công trưởng lão vượt qua đến trước sơn môn Vũ Hóa Môn, chân áp xuống dưới. Một kiếm này rơi xuống, mang theo hào quang cực kỳ sáng chói, khí thế sôi trào mãnh liệt, lóng lánh trong mắt mọi người. Trong mắt bọn hắn, giống như nếu một kiếm rơi xuống, chính là một phiến thiên địa rơi xuống. Thiên Thanh Tử nhìn thấy một màn này. Thần sắc kinh hãi, không dám tin quát. Đại Hà kiếm khí, một kiếm này với những người khác có thể không quen thuộc, nhưng thiên đạo môn tuyệt đối quen thuộc. Mấy năm trước, có một đạo kiếm khí như này, vượt qua 9 vạn dặm, ngay trước mặt người tu hành thiên hạ, chạm tại bên trên luyện yêu tháp thiên đạo môn. Một kiếm kia, trực tiếp phá hủy luyện yêu tháp mà thiên đạo môn tu kiến ngàn năm. Một kiếm kia tên là, Đại Hà kiếm khí thiên thượng lai. Chủ nhân một kiếm kia. Chính là tuyệt thế thiên tài Ngô Thiếu Bạch hơn 40 năm trước danh chấn thiên hạ. Cho nên thiên đạo môn tuyệt đối không xa lạ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đại hà kiếm khí người Vũ Hóa Môn cũng nhìn thấy cái đại hà kiếm khí đang lao nhanh này. Ý niệm đầu tiên trong đầu của bọn họ chính là, Ngô Thiếu Bạch còn chưa có chết. Trong đầu Thiên Thanh Tử cũng có ý nghĩ này. Nhưng không chờ hắn nghĩ lại, con sông lớn này liền lấy phương thức không thể đỡ nổi. Đập vỡ một màn kiếm khí đánh úp về phía Tiểu Cửu kia. Sau đó thẳng đến Thiên Thanh Tử mà tới. Thiên Thanh Tử chỉ có thể đón lấy một chiêu này, từ bỏ chấp pháp trưởng lão cùng trưởng giáo đời trước, chính diện giao phong với đại hà kiếm khí. Hơn 40 năm trước ngươi là tuyệt thế thiên tài, lấp lánh thời đại, thế nhân đều tán dương ngươi, nhưng ta không phục ngươi. Sự tình đời ta tiếc nuối nhất chính là không có đánh bại ngươi tại lúc ấy, hiện tại vừa vặn có cơ hội. Thiên Thanh Tử ánh mắt hừng hực. Hắn hùng tâm vạn trượng, chiến ý dâng cao. Hắn muốn xuất thủ, nghênh chiến đối thủ duy nhất trong lòng hắn Ngô Thiếu Bạch. Thế nhưng là cái đại hà kiếm khí mãnh liệt lao nhanh này không chờ hắn ra chiêu, liền lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp oanh tạc tới, dứt khoát xuyên thủng mi tâm hắn. Một mảnh lá rụng kia, lấy tư thái cực kỳ hoa lệ xuyên qua mi tâm Thiên Thanh Tử, mấy giọt máu nước rơi xuống nước, sau đó lao thẳng tắp sông vào bên trong đệ tử thiên đạo môn phía sau hắn, phịch một tiếng, lá cây nổ tung. Như hoa anh đào tản mát mỹ lệ mà chói lọi, mỗi một mảnh lá cây đều mang đi tính mệnh một vị đệ tử thiên đạo môn. Cách chương.